Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, Sát Lục Chi Vương tập kích. Thiên Đấu Thành vùng ngoại ô. Một nhóm mười mấy người dùng xe ngựa chở xe hàng hóa đi lại trên đạo lộ. Mỗi cỗ xe ngựa trên cũng có một cái thất bảo lưu ly tháp tiêu chí. Chu cô nương, lần này thật là phải cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi đi theo, chỉ bằng chúng ta mấy cái đem những này quý giá dược thảo theo Tác Thác Thành trở tới đây. Thật là có nhiều không yên lòng đây này. Một tên người mặc thất bảo lưu ly tông trưởng sự trang phục trung niên nhân vui tươi hớn hở nói. Bọn hắn thất bảo lưu ly tông mấy năm gần đây phát triển ngày càng lớn mạnh, nhưng cũng tránh không được sẽ đưa tới một số người ghen ghét. Trước mấy ngày Tây Nhĩ Tư Thành bên ngoài liền phát sinh cùng một chỗ che mặt hồn sư đánh cướp bọn hắn thất bảo lưu ly tông dược thảo sự tình. Cũng may bọn hắn ngoại môn đệ tử kịp thời đuổi tới, mới tránh khỏi bi kịch phát sinh. Lý trưởng sự, người quá khách khí. Mấy năm gần đây thất bảo lưu ly tông đối ta phi thường chiếu cố. Những này vốn là ta phải làm. Chu Trúc Thanh người mặc mang tính tiêu chí áo da màu đen quần đen, nóng nảy dáng vóc làm nổi bật lên tới. Bất kể nói thế nào, ta cũng hẳn là tạ ơn. Chấm ngoặc kép. Lý trưởng sự lời còn chưa nói hết, thân thể đã cứng tại chỗ. Có tình huống, mọi người xem chừng. Chu Trúc Thanh đôi mi thanh tú vừa nhấc, đã cảm nhận được nồng đậm sát khí đập vào mặt. Thân thể mềm mại có chút một bên, tránh thoát một đạo tràn ngập sát khí công kích. Đợi nàng quay người nhìn lại thời điểm, không khỏi hít sâu một hơi. Một tên người mặc trường bào màu đỏ ngòm, áo không bầu áo choàng cao lớn nam tính ngay tại cắn xé vừa rồi tên kia lý trưởng sự cổ. Theo bên mặt có thể nhìn người nọ khuôn mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, giống như là hút máu ma quỷ. Mùi máu tươi thật là tốt a. Chết tại ta Sát Lục Chi Vương trên tay là ngươi chí cao vô thượng vinh quang. Sát Lục Chi Vương thanh âm không có một tia nhân loại cảm giác, chỉ có vô tận băng lãnh cùng tà dị. Tiểu cô nương, máu của ngươi hẳn là tốt hơn uống đi. Đang khi nói chuyện, Sát Lục Chi Vương một đôi băng lãnh huyết hồng sắc hai mắt đã nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Dùng mang theo tiên huyết đầu lưỡi liếm môi một cái. Thất bảo chuyển ra có. Chấm ngoặc kép, mấy tên thất bảo lưu ly tháp hồn sư muốn đem tự mình hỗ trợ quang hoàn trồng lên trên người Chu Trúc Thanh. Nhưng võ hồn còn không có phóng xuất ra liền bị một cỗ mênh mông huyết vụ bao phủ. Trong chốc lát, ngoại trừ Chu Trúc Thanh bên ngoài, ngoại môn đệ tử thêm nội môn đệ tử mười mấy người ngã xoạch xuống. Tiểu cô nương, để cho ta nếm thử ngươi tiên huyết. Hồng quang lóe lên, Sát Lục Chi Vương thân ảnh cao lớn đã đi tới Chu Trúc Thanh trước mặt. Tái nhợt bàn tay lớn quay đi qua. Đi chết, Chu Trúc Thanh bước liên tục nhẹ nhàng. Nương tựa theo tự mình mẫn công hệ hồn sư tốc độ cấp tốc lui lại. Trên thân sáu cái hồn hoàn vây quanh thân thể của nàng trên dưới rung động. Thứ tư hồn kỹ, U Minh Ảnh Phân Thân. Chu Trúc Thanh trên thân hắc mang lóe lên, đã huyễn hóa ra nhiều cái phân thân. Trong chốc lát, nhiều cái phân thân đã hướng về phía đạo kia huyết hồng sắc thân ảnh lao đến. Mười ngón như lưỡi dao bắn ra. Mấy chục đạo trăng lưỡi liềm hình hàn quang từ ngón tay bắn nhanh ra như điện. Xuy xuy xuy xuy xuy. Sát Lục Chi Vương huyết hồng sắc áo choàng đón gió mở ra, đem chen chúc mà tới công kích tính cả Chu Trúc Thanh phân thân toàn bộ chấn vỡ. Thứ sáu hồn kỹ, U Minh Phụ Thể. Theo một cái màu đen hồn hoàn bỗng nhiên phóng đại, Chu Trúc Thanh né tránh tỷ lệ gia tăng 50%. Tự thân kháng tính cùng lực công kích cũng có rõ rệt tăng lên. Tiểu cô nương, đừng dãy dụa. Lời còn chưa dứt, Sát Lục Chi Vương trên người huyết quang bỗng nhiên đại phóng. Thân hình lóe lên đã đi tới Chu Trúc Thanh trước mặt. Hai cái có huyết hồng dài giáp như là móng vuốt đồng dạng tay thẳng đến Chu Trúc Thanh đâm tới. Đồng thời, trên người hắn kia nồng đậm huyết quang cũng bỗng nhiên bạo khởi. Kinh khủng khí tức đem Chu Trúc Thanh gắt gao áp chế. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này rồi sao? Chu Trúc Thanh thôi động hồn lực dãy dụa, làm thế nào cũng không thể không động được. cái quái vật này thực tế quá mạnh. Nàng căn bản cũng không phải là đối thủ. Đinh đương. Một đạo lăng lệ màu đen kiếm khí cắt đứt Sát Lục Chi Vương công kích. Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy một cái ấm áp mạnh mẽ bàn tay lớn leo lên bờ eo của nàng. Nồng đậm mùi rượu ngay sau đó xông vào mũi. Tiếp theo một cái chớp mắt đã lui lại đến cự ly Sát Lục Chi Vương mấy chục mét có hơn địa phương. Lộ Viễn. Chu Trúc Thanh nhìn người tới. Đôi mắt đẹp hiện ra một tầng sương mù. Nàng còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại cái này hỗn đản. Tiểu tử, ngươi là ai? Sát Lục Chi Vương tràn ngập sát ý huyết hồng sắc hai con ngươi nhìn thẳng Lộ Viễn. Hắn cảm giác được cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử trên tay cầm lấy cái kia thanh u sắc trường. Kiếm đối với hắn tràn ngập uy hiếp. Loại kia uy hiếp là phát ra từ linh hồn. Ngươi là quái vật gì? Lộ Viễn ngây ngẩn cả người. Hỗn đản này nhìn liền không giống người. Mặc kệ, dám đánh hắn con mèo nhỏ. Trực tiếp chặt, ngươi cẩn thận một chút. Người này rất mạnh. Chu Trúc Thanh lo lắng nhắc nhở. Theo vừa rồi giao thủ nàng liền đã nhìn ra Sát Lục Chi Vương thực lực kinh khủng bực nào. Ngô, thật sao? Lộ Viễn đem trong ngực rượu uống một hơi cạn sạch. Hắc quang lóe lên, đã vọt tới. Giết chóc lĩnh vực. Nương theo lấy Sát Lục Chi Vương băng lãnh thanh âm vang lên. Một cỗ bá đạo huyết quang bỗng nhiên sáng lên. Thứ hai hồn kỹ, phá không chạm. Hết thảy chín đạo tựa như màu đen hỏa xà kiếm khí hướng phía Sát Lục Chi Vương lao nhanh. Cuồng bạo năng lượng đem không khí chung quanh thay đổi. Phát ra thanh âm tựa như lệ quỷ. Phía trước sông đồng thời, Lộ Viễn liền đã mở ra phun trào cùng kiếm ý chí hai đại tăng phúc hồn kỹ. Lại dùng hồn lực kích hoạt lên cánh tay trái hồn cốt kỹ năng hắc ám chi hỏa. Cho nên hắn thứ hai hồn kỹ mới là hiện tại loại trạng thái này. Làm sao có thể, ta giết chóc lĩnh vực vì cái gì đối ngươi không có hiệu quả gì? Sát Lục Chi Vương tà dị lại khiếp sợ giọng nói vang lên. Hắn giết chóc lĩnh vực chính là trong thiên hạ bá đạo nhất lĩnh vực. Giết chóc lĩnh vực hiệu quả là cấm ma. Đặc tính tuyệt đối thành lập. Ở vào trong lĩnh vực địch nhân là căn bản không cách nào sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ. Chỉ có thể sử dụng võ hồn cơ bản nhất hình dạng. Chỉ có sát thần lĩnh vực người sở hữu khả năng miễn dịch loại này cấm ma hiệu quả. Hắn cũng không nhìn thấy trước mắt cái này tiểu tử trên thân có được sát thần lĩnh vực. Nhưng lại thiết thiết thực thực có thể sử dụng hồn kỹ. Hắn mộng bức, không hiểu rõ đây rốt cuộc là bởi vì cái gì. Một bên khác Chu Trúc Thanh đồng dạng kinh ngạc, bởi vì nàng nhìn thấy Lộ Viễn dưới chân cuối cùng hai cái kia hồn hoàn. Đỏ tươi đáng sợ, hỗn đản này mấy năm không thấy thế mà trở nên mạnh như vậy. Thế mà đã trở thành một tên hồn đấu la, hơn nữa còn là có được hai cái hồng sắc hồn hoàn hồn đấu la. Giờ khắc này, Chu Trúc Thanh trong lòng không có bất luận cái gì ghen ghét, mà là không gì sánh được kiêu ngạo. Bởi vì đây là Lộ Viễn. Nàng, giết chóc lĩnh vực. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Lộ Viễn cảm thụ một cái chung quanh. Không có phát hiện có gì có thể sợ đồ vật công kích hắn a. Nhưng là quái vật này giống như kinh ngạc bộ dạng. Nhất định là điên rồ. Sát Lục Chi Vương không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay tại thân thể hai bên nâng lên. Từng vòng màu máu vầng sáng theo thể nội nhộn nhạo lên. Cường lực huyết quang bên trong chẳng những tràn đầy tính ăn mòn khí tức. Còn có được cái này một loại đặc thù năng lượng ba động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.